Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154. Chương 1154. Buôn lậu rượu chiêu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Lần này đến Comsomos thời điểm nhất định phải có người biết điều. Đừng lão lấy là mình có thể lừa bịp bọn Tây. Bọn Tây vậy như thường lừa bịp ngươi. Làm chút bừa bộn vật liệu thép bổ sung cho đủ bọn họ cũng không phải làm không ra. Mặc dù đối phương làm cái gì vật liệu thép tới đây mình đều giống nhau kiếm tiền. Nhưng sẽ trở ngại quân đội chuyện. Cái này trong ngoài còn lãng phí rất thời gian dài. Hắn lại không thể cứ đi bên kia chạy. Chạy tới một lần liền hoàn toàn giải quyết. Sau đó mình ở bên này chờ nhận hàng là được. Bỏ mặc đối phương thả không yên tâm. Vạn Phong vẫn là đem mình đề nghị nói ra. Vương Giang Đường Tam người đi qua hiệp thương vậy cho rằng Vạn Phong nói có lý. Bọn họ ba người tạm thời đều không thể đã qua. Nếu như muốn đi vậy còn phải trở về báo cáo. Việc cần kíp chỉ có thể đem bọn họ thứ cần truyền thụ cho Trần Đạo. Trần Đạo mặc dù không tiếp xúc qua quân công phương diện vật liệu. Nhưng là những thứ này vật liệu thép nguyên lý đều là giống nhau. Hắn chỉ cần có thể nhớ các loại liền có thể. Trần Đạo bị tìm tới đón bị Vương Giang Đường Tam ngày kiến thức truyền thụ. Trần Đạo bản thân liền cùng sắt thép đánh cả đời qua lại. Vì vậy những thứ này vật liệu thép quy cách và loại hắn một chút liền thấu nói một chút liền hiểu. Ở Vương Giang Đường Tam người đối với Trần Đạo mặt thụ cơ hội nghi thời điểm Vạn Phong nhàn rỗi. Không chuyện gì mà liền chỉa vào mưa đi tới Tần Tố Chân trong tiệm. Hắn muốn hỏi một chút Tần Tố Chân Trương Thạch Thiên có hay không cho nàng vật liệu thép phân ngạch. Hắn đối với Trương Thạch Thiên luôn có một loại không đáng tin cậy cảm giác. Nếu như không có Vạn Phong chuẩn bị đi tìm Trương Thạch Thiên tính sổ. Cho phân ngạch, một ngày có mấy chục tấn đi. Một tấn vật liệu thép Trương Thạch Thiên bình thường có thể được lợi 4-500 nguyên, mấy chục tấn chính là hơn 10.000 nguyên. Người là mình liên lạc khách hàng vẫn là hắn cho ngươi xử lý. Đều là hắn xử lý. Trương Thạch Thiên một tay cho lo liệu. Cái này thì chẳng khác nào Tần Tố Chân gì cũng không có làm. Mỗi ngày ngồi ở nhà nhặt không tiền. Tạm được, vậy coi là không trắng và Trương Thạch Thiên tốt lắm một lần. Thấy Vạn Phong mắt rảo hoạt sáng bóng ở trên người nàng quét hình. Tần Tố Chân đỏ mặt. Thật chạn, không lừa gạt ngươi. Nếu các ngươi không có chuyện gì tại sao không để cho ta Lý Ca tới đây? Các ngươi cùng nhau xử lý chỗ này. Bờ sông cái này một phiến tương lai nhưng là sẽ có to lớn giá trị buôn bán. Các ngươi thừa dịp hiện ở trong tay có chút tiền. Người khác còn không có chú ý tới hơn nữa giá đất không đáng tiền thời điểm. Có thể ở bờ sông nơi này hơn đưa làm một ít địa sản. Tần Tố Chân dĩ nhiên không hiểu cái này. Có chỗ ở mua như vậy nhiều sinh làm gì? Giữ lại tăng giá trị thôi. Nghe ta nói nếu như chính sách cho phép ngươi liền mua. Bây giờ một ngôi nhà cũng mới 1-2 nghìn đồng tiền ngươi liền mua thêm một ít. Qua cái 2-30 họp hàng năm bay lên 100 lần. Sạch sẽ kéo, còn có thể bay lên 100 lần. Nói sau ai có thể thấy 2-30 năm sau cái dạng gì. Khi đó ngươi Tần tỷ còn không phải là sống không còn sống đây. Tần Tố Chân xem thường. Nào chỉ là trên 100 lần. Đây chính là mấy 100 lần. Ngươi bây giờ đưa làm một căn hộ 3.000-2.000. Đến lúc đó có thể bán được mấy 100.000 trên 1 triệu. Tần tỷ ngươi cái này lòng ngược lại là chiều rộng. Sống chừng 40 tuổi liền chuẩn bị xong rồi. Lại qua 2-30 năm ngươi mới 50 hơn tuổi ngươi thì xong rồi. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn đâu. Vạn Phong hết ý kiến. Còn có người như vậy dự đoán tương lai mình. Chính là không phát triển địa ốc cũng có thể tới đây liền giao dịch nha. Bây giờ cùng Liên Xô bên kia giao dịch giống như nhặt tiền như nhau. Lại qua 2 năm liền không cái này mão. Ta cảm thấy tạm thời như vậy tốt vô cùng. tiền nhiều hơn vậy buồn giàu, còn có ngại nhiều tiền. Đây thật là điển hình tiểu phú tức an tâm bên trong. Cái này một năm Tần Tố Chân kiếm chút tiền đại khái là thỏa mãn. Cái này cũng không giống như nàng ban đầu một người sôi động đến tiểu mô gia đi lấy trang phục lúc. Dáng vẻ, dù sao Vạn Phong là cho Tần Tố Chân điểm bước, nàng có nghe hay không chính là nàng chuyện. Trận mưa này hạ rất không đạo lý, vô tình thưa thớt liền đã đi xuống 3 ngày 3 đêm. Không xem ngày trải qua Vạn Phong lấy là đến mùa mưa liền đây. Cái này 3 ngày mưa tối thiểu vậy làm trễ nãi một chuyến từ Comsomoss tới được vật liệu thép. 2-3 triệu lại không. Đến ngày thứ tư lên mưa rốt cuộc ngừng. Nhưng là còn không có trời trong. Đến nơi này ngày lúc nửa đêm thiên tài trời tạnh. Thiên trời tạnh liền hai bên giao dịch cũng không có hạn chế cấm vận. Lại qua một ngày khu giao dịch mới mở thả. Giao một cái giao dịch thì có tin tức tốt. Xavirop thời gian đầu tiên xuất hiện ở căn cứ. Nói cho Vạn Phong một cái tin tốt. Ngươi để cho ta cho ngươi làm được phân ure sản xuất tuyến ta là làm không tới. Thể tích quá lớn. Nhưng là dụng cụ chế tạo bản vẽ và sản phẩm lắp thêm liệu ta đây là cho ngươi lấy được. Ngươi muốn không muốn. Vạn Phong cũng sắp đem chuyện này quên. Không nghĩ tới Samirov thật đúng là lấy được. Mặc dù chỉ là dụng cụ chế tạo bản vẽ. Làm hắn đi thăm qua ớp nần hóa phì hán sau Vạn Phong liền đối với mình làm một bộ sản xuất tuyến ý. Tưởng sinh ra dao động. Cái này các loại phân xưởng, các loại dụng cụ chung vào một chỗ. Cái này căn bản không là hắn có thể làm trở về. Chính là đem điều này sản xuất tuyến lấy được Hắc Hòa tới trừ phi ở Hắc Hòa mở nhà máy. Nếu không căn bản là không trở đi. Bất quá bây giờ có ý đồ giấy thì dễ làm hơn nhiều. Lấy về nghiên cứu nếu như có thể sản xuất ra tốt hơn. Sản xuất không ra đưa cho quốc gia còn được lợi cái danh tiếng. Muốn, dĩ nhiên muốn, ra giá đi. 500 dương rượu vật liệu. 500 dương rượu vật liệu mới 8.000 hơn đồng tiền. Bao lớn chút chuyện nha. Ngươi làm sao có thể lấy. Cái này một loại đồ không phải dụng cụ. Phải qua hải quan không quá dễ dàng. Cái này đơn giản. Ngày mốt ta liền đem bản vẽ phát tới. Người bên này báo quan chút đinh sắt là được. Đinh sắt? Ta muốn đinh sắt làm gì? Đồ chơi này lấy có thể đặc biệt bán đi sao? Báo nhiều ít. Báo 3 tấn là được. CMN. Còn 3 tấn. 3 tấn đinh sắt có nhiều ít nha. Không làm sao Vạn Phong liền báo 3 tấn đinh sắt. Đến ngày đó, Vạn Phong nhận được 10 thùng gỗ. Chính là trong phim ảnh rót rượu cái loại đó thùng gỗ. Vạn Phong kêu người đến đem thùng gỗ mở ra. Thùng gỗ hai đầu chứa được quả nhiên đều là đinh. Nhưng là ở giữa thì không phải là đinh mà là một cái dùng tôn cuốn thành thùng sắt. Mỗi một trong thùng gỗ đều có. Thùng sắt giống như thùng nước như vậy to. Bên trong chính là cuốn được kết kết thật thật bản vẽ. Vạn Phong không nghĩ tới một cái phân ure sản xuất tuyến lại vậy có nhiều như vậy bản vẽ. Những bản vẽ này hoa kéo đến một ít phỏng đoán có trên 50 kg. Vạn Phong hướng về phía những thứ này thùng gỗ sinh ra hứng thú. Hai đầu tất cả đều là đinh. Ở bây giờ hải quan kiểm tra thủ đoạn không hề tân tiến thời kỳ. Hải quan kiểm tra bất kỳ một mặt đều là đinh. Trừ phi đem tất cả thùng gỗ đều rót ra kiểm tra. Đây là không có thể tích. Hải quan nhàn rỗi không chuyện gì làm liền ai cái thùng gỗ đổ ra lại bỏ vào. Đây cũng là một cái buôn lậu phương pháp tốt nha. Tương lai nếu là có cái gì không tốt lấy thể tích lại không vật lớn đều có thể dùng loại thủ đoạn. Này lấy, Trần Đạo cầm lên bản vẽ nhìn hai lần. Thứ gì bản vẽ? Phân ure sản xuất tuyến. Trần thúc ngươi xem chúng ta có thể làm ra tới không? Trần Đạo lộn một cái bạch nhãn. Như thế nhiều bản vẽ ta muốn xem đủ ta xem một năm. Không xem xong ta nơi nào biết có thể hay không làm ra tới. Hỏi vô ích, Vương Giang Đường tam vị đồng chí cũng ở nơi đây đợi gần 10 ngày.